Tiên ma đồng tu, chương 168, linh quả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đang trốn chạy để khỏi chết trong sẽ hoảng hốt chạy bừa. Ngày đó Thượng Huyền Lôi cũng không biết vì cái gì, tổng bổ vào hai người sau lưng hoặc là chung quanh, bị hù hai người can đảm đều nứt, tóc đứng đấy. Cũng may hai người này cũng không phải người bình thường. Mặc dù không phải ngự không phi hành, chỉ bằng vào thân pháp tại rừng rậm dãy núi trong bay vút, tốc độ cũng là nhanh cực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này mưa to mưa lớn, mây đen áp thành, căn bản là phân không rõ đông tây nam bắc, chỉ thấy hai cái người thiếu niên hô to gọi nhỏ theo dãy núi trong rừng rậm chạy như bay mà qua. So chấn kinh dã thú, âm linh còn muốn khoa trương. Diệp Tiểu Xuyên một bên chạy, một bên kêu lên, chấm, Bách Lý Diên, ta và ngươi cái gì thù cái gì oán, ngươi tại sao phải đi theo ta, lôi một mực ở bổ ngươi. Ngươi đi theo ta hai ta cũng phải bị đánh chết. Phải chết chính ngươi tìm non xanh nước biếc địa phương yên lặng bị thiên lôi đánh chết. Đừng kéo lên ta. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gào thét trong mưa gió. Hắn thanh âm đứt quãng truyền vào Bách Lý Diên trong tai. Bách Lý Diên trả lời lại một cách mỉa mai, kêu lên, hiện tại chúng ta là tại chạy trốn, ngươi không thể ít nhất vài câu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên tức giận, tại sao phải chạy trốn, còn không phải bị ngươi làm hại, thiên đạo công tâm. Ngươi đến cùng đã làm nên trò gì thương thiên hại lý chuyện thất đức tình? Là trộm tên ăn mày trước rồi? Hay là trộm con chó vàng thịt xương đầu? Vì cái gì thiên lôi một mực muốn đánh chết ngươi? Bách Lý Diên hổn hển nói. Ngươi ít nói bậy, ta làm sao có thể làm chuyện xấu? Ngược lại là ngươi, từ nhỏ liền hãm hại lừa gạt, tâm thuật bất chánh. Ta như thế nào cảm giác hôm nay lôi một mực ở đi theo ngươi? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạch tạch tạch, bầu trời lại vang lên vài đạo tiếng sấm. Trong đó có một đạo đánh vào Diệp Tiểu Xuyên ngay phía trước trên một cây đại thụ. Cả khỏa đại thụ răng rắc thoáng một phát liền mệt dã cả rời. Tại trong mưa gió biến mất vô tung vô ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên bị hù sắc mặt trắng bệch. Quay lại phương hướng sau một cái khác địa phương chạy. Hai người cứ như vậy một đường chạy như điên. Trọn vẹn chạy sấp xỉ nửa canh giờ. Mưa rơi nhỏ hơn, phong yếu đi, bầu trời sấm sét cũng thời gian dần trôi qua lơ lỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cũng không biết chạy đến địa phương nào. Dù sao đã sớm cách xa phiến chiêu lôi rừng rậm. Lúc này mới dừng lại dựa lưng vào một cái ngọn núi ở dưới tảng đá lớn thở hào hển. Bách Lý Diên lập tức cũng đã đến hắn trước mặt. Bị hù hắn muốn nhổ chân bỏ chạy. Lại bị Bách Lý Diên tay mắt lanh lẹ xách ở cổ áo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên thở phì phì nói, đừng chạy, chúng ta đã chạy hơn 10 dặm, không thấy được trận mưa này cũng ngừng ư, Diệp Tiểu Xuyên nói. Vậy cũng nói không chính xác, có ngươi đang ở đây bên người, mọi sự đều có khả năng, hay là ly ngươi xa một chút so sánh có cảm giác an toàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, như mưa thật sự ngừng, tiếng sấm cũng triệt để biến mất, hai người cũng không trốn mệnh chạy trốn, dựa lưng vào một khối rất lớn nham thạch tại cười ngây ngô, đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Diệp Tiểu Xuyên chứng kiến cái này trên mặt đá tựa hồ quấn quýt lấy một loại nhánh dây vụn vặt. Phía trên tựa hồ còn treo móc mấy cái lớn chừng quả đấm hồng quả tử. Hắn tiện tay đã nắm tới một người. Tại ướt đẫm trên quần áo lung tung lau vài cái há miệng liền cắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa ăn quả dại, vừa nói. Ta nói Bách Lý sư tỷ. Đây là ngươi lần thứ mấy bị lôi đuổi theo bổ, còn đuổi hơn 10 dặm. Bách Lý Diên trợn trắng mắt, nói, cái gì gọi là lần thứ mấy? Ta thật sự là ngược lại huyết môi. Trước kia đã ở hoang dã trong gặp qua mấy lần bão tố. Đều không có cái gì ngoài ý muốn. Chính là cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Đã bị sét đánh, khẳng định không phải nguyên nhân của ta. Ngươi được theo bản thân thượng khai quật bị thiên lôi đuổi theo bổ hơn 10 dặm nguyên nhân. Ví dụ như, ngươi có thể trở về muốn hạ qua nhiều năm như vậy ngươi làm nhiều ít chuyện xấu. Trộm bao nhiêu thứ, buôn bán lời nhiều ít lòng dạ hiểm độc bạc, đùa giỡn nhiều ít sư tỷ sư muội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, Bách Lý Diên bỗng nhiên không nói. Bởi vì bên người này hai tay bưng lấy một cái màu đỏ thắm quả dại ăn gạc. Gạc, vàng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng nói, này, ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi như thế nào không để ý tới người? Chính ngươi một người tại ăn vụng cái gì? Ta buổi tối cũng không có ăn no. Ngươi còn tư tàng đồ ăn. Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng gặm quả dại. Nói, cái quả này mùi vị không tệ nha. Linh khí rất đủ a, ăn vài miếng ta vậy mà một chút cũng không mệt. Ngươi cũng nếm thử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, tiện tay bắt dây leo thượng một cái màu lửa đỏ quả dại ném cho Bách Lý Diên. Bách Lý Diên màu đỏ trái cây cầm ở trong tay điên điên. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, cau mày nói, chu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong cũng hung hăng cắn một cái. Lập tức cảm giác được một cổ rực cháy linh khí theo cổ họng nối thẳng bên trong bụng. Mắt to hạt châu trừng căng tròn. Giật mình nói. Thật đúng là chu quả. Diệp Tiểu Xuyên sững sờ. Nhìn trong tay chỉ còn lại hột. Lại đưa tay theo trên mặt đá bắt một cái. Cẩn thận hơi đánh giá. Lập tức hít sâu một hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi không có chú ý, giờ phút này hắn mới phát hiện. Cái này đỏ rực như hỏa diễm giống như trái cây. Cùng lần trước tại tư quá nhai tiểu trì muội muội đưa cho chính mình chu quả giống nhau như đúc. Đây chính là thiên địa linh vật nha. Hắn nói, ta nhớ ra rồi. Tiểu trì muội muội lần trước theo cái gì hầu vương chỗ đó trộm hai quả chu quả. Trả lại cho ta một cái. Lúc ấy làm cho nàng đi nhiều trộm một ít nàng không vui. Nói chu quả là hầu vương dùng để cất rượu. Không nghĩ tới. Cái này Thương Vân Sơn phụ cận vậy mà thật sự có chu quả bực này thiên địa linh quả a. Cái đồ chơi này 10 năm một nở hoa. 10 năm một kết quả. Vạn kim khó cầu. Phàm nhân ăn một cái diên thọ kéo dài 10 năm. Tu chân giả ăn một cái có thể đỉnh một tháng trước tu luyện. Này, ngươi làm gì? Đây là chúng ta Thương Vân môn đồ vật. Ngươi đừng hái. Còn hái, ta và ngươi liều mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn lời còn chưa dứt. Bách Lý Diên liền ôm lấy váy bắt đầu ngắt lấy nham thạch dây leo thượng chu quả. Diệp Tiểu Xuyên ở đâu có thể chứa ra đời sinh trưởng ở Thương Vân Sơn quả tiên ngoài chăn người ngắt lấy. Lập tức cùng Bách Lý Diên đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Hai người lại là gãi đầu phát. Lại là uốn éo cánh tay. Cuối cùng cùng một chỗ ngã vào trong nước bùn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hai chân kẹp lấy Bách Lý Diên bờ eo thon bé bỏng. Tay trái từ phía sau ghìm chặt Bách Lý Diên cổ. Bách Lý Diên thì là tay phải bắt được Diệp Tiểu Xuyên nhất đại cai đầu dài phát. Tay trái giữ ở Diệp Tiểu Xuyên tay phải mệnh môn. Hai người hoàn toàn không có chút nào nhi tu chân giả nên có khí chất. Hoàn toàn giống như đầu đường rách ra vô lại. Trong miệng chửi bới không ngớt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người đàn bà chanh chua. Ta đã ghìm chặt cổ của ngươi. Chỉ cần ta vừa dùng lực. Sẽ răng rắc thoáng một phát vặn gãy cổ của ngươi. Cầm thú. Ngươi ít đắc ý. Ngươi toàn thân mệnh môn bị ta khống chế. Chỉ cần ta chân lực nhổ. Lập tức có thể hủy ngươi kim đan. Diệt ngươi nguyên thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi buông tay. Ngươi trước buông tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Ta nói người đàn bà chanh chua. Cái này chu quả sinh trưởng tại Thương Vân Sơn. Tự nhiên về chúng ta Thương Vân Môn. Bất quá nhìn ngươi chính là chính đạo đồng môn phân thượng. Hai người chúng ta chín một khai mở. Ta chín ngươi một. Bách Lý Diên nói. Phi, thiên hạ dị bảo. Có đức người cư chi. Đây là cổ huấn. Cái này mấy miếng chu quả tuy nhiên sinh trưởng tại Thương Vân Sơn. Cũng không phải các ngươi Thương Vân đệ tử loại. Là vật vô chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Người nói nhiều như vậy có ý gì ư? 16 phân. Ta 8 ngươi 2. Chấm. Bách Lý Diên kêu lên. Ngươi nằm mơ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên hồn hển nói. Ngươi cũng quá lòng tham a. 37. Không thể lại cao. Bách Lý Diên nói. Ta 7 ngươi 3. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nói. Lan. Hai người cứ như vậy không có chút nào phong độ dây dưa tại dơ bẩn trong nước bùn rằng co không xuống. Song phương cũng không nhận thua. Xem ra tại thương nghị ra cái này chu quả phân phối tỷ lệ lúc trước.